Hệ thống thăng cấp thuộc tính, chương 20, nhiệm vụ phát động ký chủ ăn chay. Gocchuyenaudio.com, giọng nói kết thúc tất cả mọi chủng tộc ở trong kết giới bắt đầu đi vào hành động, lần này tham gia có sự hiện diện của 10 giới, thần giới. Tu chân thế giới, thiên giới, long giới, huyết giới, ma giới, Phật giới, ngũ hành thần giới, lôi giới, dị giới và cuối cùng là tinh thần giới. Tổng cộng có đến 120 thành viên tham gia vào cuộc chiến này, Dương Thần có cảm giác như mình đang tham gia vào PUBG phiên bản thực tế vậy. Được rồi, bây giờ ta và các ngươi cố gắng đi xung quanh khu vực này tìm linh thú để soát, nếu may mắn có thể tìm ra những pháp bảo của những người từng tham gia từ đó có tăng điểm nhanh chóng. Thiên Chính ra vẻ lãnh đạo đứng ra nói, ngươi dựa vào gì mà ra lệnh cho chúng ta chứ? Trần Hùng đứng một bên khoanh tay, khinh thường nói, ha, dựa vào gì? Ta chính là dựa vào ở đây ta là mạnh nhất, hót đi chim, hót đi chim, Dương Thần trong lòng hát bài, hót đi chim, tặng cho Thiên Chính nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn mình mặt đen lại gắt gỏng. Các ngươi ai đi theo ta thì đi, không thì các ngươi sống chết tự lo. Nói rồi quay lưng bắt đầu di chuyển về phía khu rừng trước mặt. Thấy thế, những người còn lại hơi do dự, một lát sau có một vài người đã đi theo Thiên Chính, nhóm Dương Thần hiện nay chỉ còn hắn, Dương Lan Nhi, Trần Hùng, Diệp Tuyết Lạc bốn người. Dương Thần liếc nhìn quan sát Diệp Tuyết Lạc, Trần Hùng và Dương Lan Nhi ở lại hắn có thể hiểu được nhưng cô nàng này hình như không liên quan. Diệp Tuyết Lạc thấy Dương Thần nhìn mình hơi cúi đầu nói. Ta ở đây sẽ bảo vệ các ngươi. Ồ, vậy bây giờ cần cô giúp rồi đấy. Ngao, ngao, Dương Thần vừa dứt lời, những tiếng hú quái dị liên tục vang lên, một vài bóng đen nhảy từ các bụi cây gần đó nhanh chóng tiếp cận nhóm Dương Thần, vài giây sau, một đàn sói hơn chục con một mắt lông đen xì thân to lớn nhìn nhóm Dương Thần bằng ánh mắt ác độc nhưng sâu trong đó là sự thèm khát con mồi theo bản năng. Tên, độc nhãn ma lang, tu vi thần anh kỳ đỉnh, thiên phú quần công cấu xé. Dương Thần nhìn thông tin của những con sói này một lượt quả nhiên tất cả chỉ có tu vi thần anh kỳ đỉnh, Dương Thần đang định lao lên tấn công bỗng nhiên hệ thống thông báo. Tinh, phát động nhiệm vụ, không đánh tự thắng, ký chủ không thể giết bất cứ thứ gì nhưng phải vào vòng trong, nhiệm vụ thời gian trong những ngày thi đấu. Hoàn thành tăng ngay 3 cấp, thất bại phạt giảm ngay 1 cấp. Hành động của hắn ngay lập tức cứng ngắc, ba người kia còn tưởng là Dương Thần quá sợ hãi nên chủ động lao lên tấn công. Cuộc chiến đối đầu giữa ba người và đàn sói nhanh chóng có kết quả, nhóm người Trần Hùng đã đỏ sát hết những con sói này, trên đầu Trần Hùng hiện lên số 80 màu trắng, Diệp Tuyết Lạc 100 màu vàng kim, Dương Lan Nhi 90 màu trắng. Trong cuộc chiến hai người Trần Hùng và Diệp Tuyết Lạc rất ngạc nhiên về thực lực của Dương Lan Nhi, nếu không phải nàng cố ý nhường điểm cho hai người thì chưa chắc họ đã giết được con nào, chẳng lẽ những lời nàng nói lúc này là thật. Nhìn lại chỉ có tu vi kim đan kỳ tầng 1 mà còn mạnh hơn cả họ. Những cường giả thần anh kỳ đỉnh phong, nếu nói như vậy thì Dương Thần còn mạnh hơn cả Dương Lan Nhi sao? Hai người hết nhìn Dương Lan Nhi rồi lại nhìn Dương Thần, hoàn toàn không để ý có một con độc nhẫn ma lang đang từ từ. Cử động con ma lang này khi đứng lên lập tức lao về phía Diệp Tuyết Lạc. Cẩn thận, Dương Thần hét lên, thấy Diệp Tuyết Lạc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dương Thần chỉ còn cách lao đến ăn trọn cú cào của con ma lang này. Xoẹt, móng vuốt của con độc nhãn ma lang này cào vào cơ thể của Dương Thần nhưng chỉ làm rách áo của hắn. Con xúc sinh này ngươi dám tấn công ca ca của ta, chết đi. Dương Lan Nhi thấy Dương Thần bị con sói nhỏ này cào phải đau lòng không thôi, dù gì đây cũng là ca ca cũng là người mà nàng thích nên không thể để cho Dương Thần xảy ra việc gì được. Dương Lan Nhi hùng hổ lao lên túm lấy đuôi con ma lang này dập lia lịa đến khi nó chết, số điểm trên đầu đột phá từ 90 đến 100 đổi từ màu trắng thành vàng kim. Trần Hùng thấy Dương Lan Nhi bạo lực như vậy cũng lạnh sống lưng, nếu phải hắn thì chắc cũng không khá. Hơn là mấy tốt nhất không nên chọc giận bà cô này. Còn về cách mà Dương Lan Nhi đánh đập con sói chính là học từ Dương Thần, từ lúc Dương Thần dùng chiêu này đánh tên đại hoang tử kia Dương Lan Nhi liền bị lây tính của hắn. Người không sao chứ, Diệp Tuyết Lạc thấy Dương Thần vì mình mà bị thương, thật ra nó giả vờ thôi, rất cảm động nhưng cũng vô cùng quan tâm đỡ Dương Thần vào lòng. Ta không sao, chỉ cần ngươi không sao là tốt, Dương Thần khó khăn đáp, nói lại là nó giả vờ thôi nhé em, đừng hiểu lầm, lúc này trong hắn bắt đầu xoay chuyển 72 tuyệt kỹ thiếu lâm 72 tuyệt kỹ tán gái mà hắn biết được khi còn ở trái đất. Tuy Dương Thần chưa nhìn thấy mặt của Diệp Tuyết Lạc vì nàng đeo mạng che ạt nhưng được hệ thống đánh giá sắc đẹp mắc 100 chỉ số chắc chắn không bình thường. Cảm ơn ngươi, Diệp Tuyết Lạc, nhận ra mình cùng Dương Thần đang ở tư thế khá mờ ám lập tức đẩy hắn ra xấu hổ nói. Tinh, Diệp Tuyết Lạc phát sinh tình cảm với ký chủ, độ hào cảm hiện tại 90, mong ký chủ cố gắng. Hừ, như vậy đã có tình cảm rồi, đúng là con gái. cổ đại, thật dễ dàng tán đổ mà. Qua sự việc của Diệp Tuyết Lạc, Dương Thần cũng nhận ra một điều. Trần Hùng từ xa cho Dương Thần một ngón cái. Hừ, Dương Lan Nhi nhìn Dương Thần đang vui vẻ khi ở trong lòng Diệp Tuyết Lạc chỉ hừ nhẹ, ca ca không quan tâm ta lại quan tâm đến người khác. Sau khi qua vụ việc của đàn độc nhãn Ma Lăng, mọi người có vẻ đã cảnh giác hơn, tuy họ mạnh thì vẫn mạnh nhưng để đối phó với cùng lúc nhiều linh thú cùng cảnh giới có vẻ rất khó khăn, đối với Dương Thần thì việc này qua bình thường, anh mà mở mắt là các chú chết với anh ngay nhưng hệ thống lại cấm hắn. Giết chóc tức là chặn đi con đường tăng điểm nhanh chóng của nhóm. Diệp Tuyết Lạc cùng Trần Hùng khi đi cùng Dương Thần thì không gặp một chút nguy hiểm nào nhưng vẫn vô cùng cảnh giác, chỉ cần sơ sẩy là có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy vậy nhưng mỗi lần gặp linh thú thì chúng đều chạy mất dép như sợ thứ gì đó, nghĩ lại thì chắc chắn chúng sẽ không sợ Diệp Tuyết Lạc cùng Trần Hùng, vậy chỉ còn Dương Lan Nhi và Dương Thần, nhưng theo quan sát thì chính xác là chúng sợ Dương Thần, chỉ cần Dương Thần điều động một tia khí tức lục đạo thần nhãn rồi nhìn chúng là chúng đã run cầm cập rồi. Dương Thần vừa đi vừa lo lắng cách kiếm điểm cho bản thân mà không để ý mình đạp phải một xác yêu thú vừa chết. Dương Thần nhìn xác con yêu thú này một lúc không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra từ sớm chứ, ha ha. Phất rồi, ha ha. Ba người thấy Dương Thần chợt cười nói như điên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.